Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1002, chương 1002 chuyện xưa. Triệu Diệu nhìn phía xa Mạch Mạch, nhìn đối phương trên đầu LV28. Trong mắt lộ ra vẻ suy tư, liền thấy trước mặt hắn hư không hơi hơi gợn sóng. Chỉ có hắn có thể nhìn thấy cổng không gian liền trực tiếp khai mở tại trước mặt hắn. Mèo chuyển sinh thành tiểu nữ hài. Thân thể đã biến thành nhỏ thân thể của cô bé. Cảm thụ, vị giác, xúc giác khẳng định đều sẽ khác nhau. Cảm giác không giống nhau. Thời gian dài, như vậy yêu thích tự nhiên cũng liền sẽ khác nhau. Nhưng cũng có thể cũng sẽ có chút thói quen bảo lưu lại tới. Triệu Diệu gọi tới Mạt Trà đứng tại không gian phía sau cửa. Người cho ta trà một chút tiểu nữ hài thích gì đồ vật. Triệu Diệu bóp bóp nắm tay. Đáng giận. Hoàn toàn không biết nữ sinh thích gì a. Trên đài Mạch Mạch ngồi tại vương tọa bên trên. Vểnh lên chính mình bàn chân nhỏ. Có lẽ là bởi vì thân là mèo con thói quen còn tại quấy phá. Trên người nàng mặc quần áo vô cùng ít ỏi. Cơ bản cũng chỉ muốn mấy chỗ yếu dùng vải rách bao lên. Hai chân hai tay còn có xương quai xanh. Trên bụng mảng lớn màu lúa mì làn da đều lộ ra. Bĩu môi, Mạch Mạch nói ra. Nhìn qua không có một cái chơi vui đó a. Mạch Mạch bên cạnh, một tên thanh niên tóc vàng nói ra. Mạch Mạch đại nhân, có thể để bọn hắn biểu hiện một chút mình tại mèo nô trong điện sở học kỹ nghệ. Nhìn một chút cái nào càng ưu tú một chút. Dù sao đều là chút thực tập mèo nô. Toàn bộ chiêu vào trong cung. Chỉ sợ có ít người là không quá hợp cách. Mèo. Mạch Mạch con mắt chuyển nhúc nhích một chút. Nói ra. Mèo nô trong điện học không phải liền là viết trải lông. Nấu cơm. Rèn luyện loại hình sự tình nha. Có gì đáng xem. Mạch Mạch vung vẩy lấy trắng nõn bắp chân. Nhìn xem thực tập mèo nô nhóm nói ra. Trong cung gần nhất chuyện xưa đều nghe xong. Ta muốn nghe chuyện xưa mới. Mỗi người các ngươi cho ta giảng cái chuyện xưa mới đi. Nói thật hay liền có thể lưu lại. Không tốt liền trở về tiếp tục làm thực tập mèo nô đi. Kể chuyện xưa, nghe được Mạch Mạch phân phó. Ở đây rất nhiều thực tập mèo nô nhóm đều ngẩn người. Trên mặt lộ ra thần sắc nghi hoặc. Mạch Mạch bên cạnh nam tử tóc vàng lập tức nói ra. Các ngươi là đang chất vấn Mạch Mạch đại nhân sao? Nếu đại nhân muốn các ngươi kể chuyện xưa, liền hảo hảo giảng. Hắn chỉ đứng tại hàng trước nhất Lam Nguyệt nói ra. Ngươi tới trước, ta. Lam Nguyệt thấy Mạch Mạch một mặt tò mò dựng thẳng đồng tử. Một cỗ cảm giác áp bách mãnh liệt cuốn tới. Đột nhiên muốn ra một cái chuyện xưa, khiến cho không có chút nào chuẩn bị Lam Nguyệt một đầu mồ hôi lạnh. Cuối cùng miễn cưỡng nói ra, cực kỳ lâu trước kia. Có một cái gọi là làm khói đen dũng cảm mèo nô. Hắn làm một tên là làm thẻ thẻ mèo phục vụ. Có một ngày, thẻ thẻ bị một cái khác lớn ác mèo trói đi. Khói đen quyết định đi cứu ra thẻ thẻ. Chấm ngoặc kép, nghe Lam Nguyệt chuyện xưa. Mạch Mạch há to mồm ngáp một cái. Cũ chuyện xưa, cái kế tiếp, Lam Nguyệt sắc mặt khó coi ngừng lại. Tại bên cạnh hắn thực tập mèo nô bị Mạch Mạch điểm danh. Lắp bắp nói. Theo, lúc trước có ngọn núi, trên núi có rất nhiều người, bọn hắn mỗi ngày dựa vào đánh, đi săn sống qua ngày, chấm ngoặc kép, thấy kẹp lại mèo nô, Mạch Mạch nhíu nhíu mày. Cái kế tiếp, bất quá trước mắt thực tập mèo nô nhóm gần như từ nhỏ đã tại Xương Nha Thành trong. Ngoài tôi luyện kỹ nghệ, vì thành vì một cái chính thức mèo nô mà cố gắng phấn đấu. Mỗi ngày tôi luyện chính mình. Làm sao có thời giờ suy nghĩ cái gì chuyện xưa. Mắt thấy Mạch Mạch trong ánh mắt càng ngày càng thiếu kiên nhẫn. Đối trước mắt thực tập mèo nô nhóm càng ngày càng thất vọng thời điểm. Rốt cục đến phiên Triệu Diệu. Triệu Diệu tự tin đi ra. Ngay tại vừa mới mặt khác mèo nô nhóm nói chuyện xưa thời gian bên trong. Hắn đã nghĩ kỹ chính mình muốn nói gì chuyện xưa. Lại nói 500 năm trước. Ngay tại khoảng cách đều xa to đại lục mấy chục vạn mét trong cao không? Hoàn toàn lạnh lẽo bầu trời đen nhánh chỗ sâu. 9 bộ dài đến trăm trượng mèo thi lôi kéo một cái quan tài đồng. Vắt ngang ở hư không bên trong. Đây cũng là 9 mèo kéo quan tài chi tượng. chấm ngoặc kép, cũng chính là tại chín mèo kéo quan tài một ngày này. Đều xa to đại lục phương Bắc, một đầu tên là Kiều Kiều mèo đang cố gắng tu luyện chính mình siêu năng lực. 3 năm trước đây Kiều Kiều vốn là thiên phú ưu dị, huyết mạch cao đẳng mèo xám. Nhưng trong vòng một đêm, đột nhiên xảy ra dị biến, khiến cho hắn đã biến thành cấp thấp nhất mèo quả quýt. Tu luyện đồng thời, hắn nhịn không được nhìn về phía đại điện phương hướng, là ở chỗ này, ngay hôm nay, đẹp mèo Eliza tới tìm hắn từ hôn. Chấm ngoặc kép, liền thấy Triệu Diệu nước miếng tung bay ở giữa. Một trận liên quan tới mèo quả quýt Kiều Kiều chuyện xưa liền sinh động hiện ra ở trước mặt mọi người. Nghe Kiều Kiều biến thành mèo quả quýt về sau như thế nào nhận hết khuất nhục, lại như thế nào từng bước một thu hoạch được lực lượng cường đại, nhận mặt khác mèo tôn kính, còn không ngừng khuếch trương địa bàn, xưng bá thế giới, mạch mạch ánh mắt lộ ra từng tia sáng lên màu. Liền nghe đến mèo quả quýt Kiều Kiều rơi xuống sơn nhai, gặp được một đầu lão bạch mèo thời điểm, Triệu Diệu lại đột nhiên ngừng lại. Mạch mạch lập tức sốt ruột mà hỏi thăm, làm sao ngừng, nhanh nói tiếp đi a. Triệu Diệu bất đắc dĩ nói, không nghĩ ra được. Mạch mạch kinh ngạc nói, vừa mới ngươi nói chuyện xưa, đều là chính ngươi nghĩ ra được. Triệu Diệu nhẹ gật đầu, đúng vậy a, ta bình thường liền ưa thích nghe chuyện xưa, chính mình cũng thử biên một chút chuyện xưa. Này chín mèo kéo quan tài chuyện xưa ta còn không có biên xong, người muốn phải tiếp lấy nghe còn phải chờ các loại. Mạch mạch nhíu mày, bắp chân không kiên nhẫn lay động, muốn đợi bao lâu a? Ta mỗi ngày đều có thể nghĩ ra được điểm, cái kia mỗi ngày đều có thể nói cho ngươi điểm đi. Mạch mạch mắt sáng rực lên, tốt, từ hôm nay trở đi ngươi liền lưu tại ta hành cung bên trong, mỗi ngày cho ta kể chuyện xưa. Nghe được mạch mạch nói lời, mặt khác thực tập mèo nô tất cả đều kinh ngạc nhìn xem Triệu Diệu, trong ánh mắt tràn đầy ghen tị và hâm mộ. Triệu Diệu cũng mãn ý gật gật đầu, nhìn về phía một bên hư không bên trong cổng không gian. Mạt Trà đang đứng tại không gian phía sau cửa nâng điện thoại di động cho Triệu Diệu đọc qua tiểu thuyết. Vừa mới Triệu Diệu chính là một bên đọc trong điện thoại di động tiểu thuyết, một bên thích hợp cải biến, gia tăng càng nhiều mèo nhân vật. Đến đề thăng mạch mạch đại nhập cảm, hắn thầm nghĩ trong lòng, may mà ta bình thường đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, thấy đủ nhiều, thời khắc mấu chốt liền tạo nên tác dụng. Huấn luyện viên Hắc Sa Khâu ở một bên hỏi, mạch mạch đại nhân, vậy còn dư lại thực tập mèo nô nhóm làm sao bây giờ? Mạch mạch không kiên nhẫn nhìn bọn hắn liếc mắt, thuận miệng nói ra, để bọn hắn nấu cơm, xúc cứt, quét dọn vệ sinh đi tốt. Hắc Sa Khâu cúi đầu nói ra, tuân mệnh. Mạch mạch cười hì hì đi vào Triệu Diệu trước mặt, duỗi ra phấn nộn đầu lưỡi liền muốn liếm liếm Triệu Diệu. Nói ra, từ hôm nay trở đi liền có ta tới bảo kê ngươi. Sau lưng thanh niên tóc vàng lập tức chạy tới, ngăn đón mạch mạch nói ra, đại nhân, không thể tùy tiện liếm người khác, đều là vi khuẩn, sẽ trúng độc. Mạch mạch lưu luyến không rời thu hồi đầu lưỡi, liếm liếm khóe miệng, học đại nhân bộ dáng vỗ vỗ Triệu Diệu bả vai nói ra, làm rất tốt, về sau ta ăn cái gì, người ăn cái gì. Thấy cảnh này, mạch mạch sau lưng thanh niên tóc vàng, cũng chính là mạch mạch thủ hạ mèo nô chủ quản nhìn chằm chằm mạch mạch đập vào Triệu Diệu trên bờ vai tay nhỏ, nhịn không được nhíu nhíu mày. Mặt khác thực tập mèo nô nhóm nhìn về phía Triệu Diệu trong ánh mắt càng ngày càng ghen ghét lên. Bọn hắn vất vả nhiều năm như vậy, cũng chỉ có thể theo nhất cơ sở, bình thường nhất làm việc, mà trước mắt Quang Vũ mới trở thành thực tập mèo nô bao lâu, tư chất còn kém, vậy mà liền bởi vì sẽ kể chuyện xưa bị mạch mạch đại nhân như thế sủng hạnh. Đúng rồi, mạch mạch đột nhiên nhìn xem Triệu Diệu nói ra, người có thể tiếp nhận năng lực của ta à? Như thế ngươi liền có thể tùy thời tùy chỗ kể chuyện xưa cho ta nghe. Nói, mạch mạch kiễng chân nhỏ, đưa tay sờ về phía Triệu Diệu ngực. Muốn phải đem năng lực của mình cấp cho Triệu Diệu thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.